Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, thật sự là một bút tốt mua bán a. Truyền lại từ hư không đại đế thần thông để Cơ Mưa có thể cảm ứng được càng nhiều. Hắn lắc đầu nói, không, đây không phải là thánh hiền, tu vi của hắn, hẳn là đến đạo cung ngũ trọng thiên. Này đâu, hắn là tại đột phá, hắn muốn đột phá đến cấp 4, làm sao biết, ngươi không phải nhìn nhầm rồi. Cho dù là thánh chủ đột phá, cũng không cần nhiều như vậy nguyên, nói cung bí cảnh đột phá đến tứ cực, ngươi đang nói đùa sao? Những người khác cũng là một bộ gặp quỷ dáng vẻ, bọn họ lại không phải là không có tu hành qua. Nói cung bí cảnh đột phá đến tứ cực bí cảnh đích thật là một đạo khảm. Nhưng chỉ là tu hành trên đường tất qua một đạo. Mặc dù gian nan, nhưng không tính là đáng sợ. Bọn họ không chỉ có chính mình vượt qua ngưỡng cửa kia. Liền liền môn hạ đệ tử đều có không ít người tại bọn họ chỉ điểm phía dưới vượt qua. Nếu là môn hạ đệ tử đều hướng giao trì trung tâm vị thiếu niên kia một dạng tu hành, thánh địa cùng thế gia sớm liền sụp đổ, cho dù là trường tồn cùng thế gian thánh địa cùng thế gia đều chống đỡ không nổi đáng sợ như vậy. Tiêu hao, nơi này tối thiểu có ngàn vạn cân nguyên, tùy tiện một vị đệ tử đột phá đều muốn tiêu hao dạng này lượng lớn tài nguyên. Cái kia chúng ta đều có thể chết đi, muốn ta nói ngươi là bế quan nhiều năm, ánh mắt không xong a. Nằm, đi. Có đại nhân vật chất nghi, chủ động vận dụng thần thông, sau đó nhịn không được bảo thô khẩu. Giao trì trung tâm nhất, Diệp Phàm quanh thân năng lượng hạo đáng, sức mạnh đáng sợ càn quét thương khung. Cái mông của hắn phía dưới một khối thần nguyên bộp một tiếng vỡ tan, hóa thành một đạo màu đỏ thắm thần quang xông vào trong cơ thể của hắn. Lúc này tu vi của hắn đẳng cấp không có chút nào bảo lưu tỏa ra. Đích đích xác xác là đạo cung viên mãn, chính tại đột phá tứ cực. Một nhóm đến đây xem lễ đại nhân vật nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể? Hắn thật là đạo cung? Giả, nhất định là giả, ta khẳng định là bế quan bế hồ đồ rồi. Hắn thật là một vị thiếu niên. Làm sao ta cảm thấy mặt của hắn có chút quen thuộc? Chẳng lẽ là một vị thiếu niên đại đế sao? Cho dù là thiếu niên đại đế cũng sẽ không có đáng sợ như thế đi. Đại đế thời kỳ thiếu niên cũng không có cách nào phun ra nuốt vào. Đáng sợ như vậy thiên địa tinh khí a. Có người nhìn xem ở một bên mỉm cười giao trì thánh nữ. Bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Trách không được giao trì căn bản không cự tuyệt chúng ta xem lễ. Nguyên lai là bọn họ nắm giữ một tôn đáng sợ thần thể. Tại hoang cổ cơ gia xuất hiện thần thể về sau, giao trì cũng nắm giữ thuộc về hắn nhóm thần thể sao? Là, cũng chỉ có thần thể có thể thừa nhận được đáng sợ như vậy thiên địa tinh khí. Không biết giao trì vị này thần bí đệ tử là cái kia một loại thể chất. Trong truyền thuyết thiên hoang chiến thể sao? Không đúng, cũng có đại nhân vật nghi hoặc, giao trì cho tới bây giờ đều tuyển nhận nữ đệ tử. Một vị thiếu niên mặc dù thanh tú, nhưng đích thật là một vị nam tử, tuyệt không có khả năng là nữ tử. Một nhóm đại nhân vật sững sờ, đồng thời lườm liếc mắt Diệp Phàm hạ thể, để đang tu hành bên trong Diệp Phàm cũng nhịn không được hoa cúc siết chặt. Đúng vậy a, giao trì không phải từ trước đến nay chỉ tuyển nhận nữ đệ tử sao? Nói không chừng bởi vì thể chất của hắn, bị giao trì đặc biệt mời chào. Có người đưa ra suy đoán, nhưng ngay lúc đó bị người bác bỏ. Sẽ không, lịch đại xuất hiện thần thể không phải số ít, nhưng giao trì chưa từng có từng chịu đựng nam đệ tử. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Không hiểu. Ngoặc kép, vì cái gì ta cảm thấy hình dạng của hắn rất quen thuộc. Giống như gặp qua hắn, cơ gia vị trưởng lão kia mặt là tối đen, đã nhận ra xếp bằng ở giao trì trung tâm vị kia nhân vật lai lịch. Hắn cắn răng nói, đương nhiên quen tất, hắn lệnh truy nã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Hắn là vị kia tại yêu đế trong mộ đạt được chỗ tốt thiếu niên. Cùng học lén cơ gia hư không thuật, tên đáng chết, nửa câu nói sau, hắn không nói, nhưng đám người đã bừng tỉnh đại ngộ. Càng có người dùng có nhiều ý vị ánh mắt nhìn về phía cơ gia trưởng lão. Là hắn, đám người kịch liệt chấn động. Hoang cổ thánh thể không phải là không thể tu hành sao? Người đây quả thật là bế quan bế choáng váng. Hắn sớm đã bước lên con đường tu hành, mà lại tại trên con đường tu hành sải bước tiến lên. Cùng chúng ta không có bao nhiêu khác biệt. Cũng có biết năm đó bí ẩn nhân vật ghé mắt, nhìn về phía nơi xa nói cười yến yến giao trì thánh nữ. Không thể tưởng tượng nổi mà nói, giao trì làm sao dám. Năm đó không phải có thánh điện thử qua sao. Hoang cổ thánh thể cho dù có thể tu hành, nói cung đến tứ cực có một đạo thiên uyên. Tu hành đến đạo cung tứ trọng thiên viên mãn liền cần muốn tiêu hao triệu cân nguyên. Cái này đã có thể làm cho thánh địa thương cân động cốt. Các ngươi hào ném ngàn vạn cân nguyên. Thật nghĩ để bọn họ đổ xuống sông xuống biển sao? Trách không được muốn thu thập ngàn vạn cân nguyên. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Cũng có người chấn động không gì sánh nổi. Vô cùng tiếc rẻ nhìn xem giữa sân tâm cái kia một thiếu niên. Từ trước đều không ai có thể thành công. Đây chỉ là một lần thất bại đầu tư. Một vòng này xuống tới, giao trì đều sẽ thương cân động cốt đi. Không thể nói như thế. Nếu là thành công, giao trì thu hoạch cũng đủ để rung động thế gian. Đại thành thánh thể đại thành về sau có thể cùng đại đế khiêu chiến. Nếu là vị thiếu niên này thật sự có thể thành công tu hành, vượt qua một đạo khảm này, giao trì liền chẳng khác nào kết giao một vị tương lai đại đế. Tối thiểu có vạn năm huy hoàng, có người vì giao trì đứng đài, nhưng nói xong, tự thân đều lắc đầu, thở dài nói, có thể xưa nay nhiều ít thánh hiền, chân chính có thể đi đến một bước cuối cùng lại có mấy người. Đẫm máu trong tinh không hoang cổ thánh thể cũng không phải là không có, cũng không phải là ai đều có thể đủ đi đến cuối cùng. Không ngừng, liền vượt qua cái này nhất trọng cánh cửa, cho hắn góp nhặt ngàn vạn cân nguyên. Bước kế tiếp đâu? Cho dù hắn thành công đột phá đến tứ cực, ai có thể bảo chứng hắn bước kế tiếp tu hành không có ngưỡng cửa? Trận này đánh bạc tỷ số thắng quá thấp. Huống hồ liền từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua một đạo khảm này. Một đám người lắc đầu thở dài, giống đã thấy Diệp Phàm đẫm máu chết tại giao trì bên trong tràng cảnh. Giao trì trung tâm nhất Diệp Phàm cũng mặc kệ như vậy nhiều. Hắn lúc này thân tâm trong sáng, tâm thần vô hạn cất cao, tay cầm hạt bồ đề, một loại lại một loại lĩnh ngộ chui vào trái tim của hắn. Vô tận tinh khí tại tứ chi bách hài của hắn bên trong lưu chuyển, để hắn có vô cùng động lực. Hắn đã thấy vòng tiếp theo cảnh giới bình chướng đồng thời sắp đánh vỡ. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh từ đỉnh đầu của hắn bay ra, cùng hắn cộng đồng tiếp nhận thiên địa tẩy lễ. Vô tận tinh khí chui vào vạn vật mẫu khí đỉnh, trải qua vạn vật mẫu khí đỉnh tẩy lễ lại chui vào thân thể của hắn. Tứ chi của hắn đều đang phát sáng, giống như phải hóa thành thiên địa tứ cực, chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Mà tại giao trì bên ngoài, cơ mưa ánh mắt yếu ớt, nhìn qua Diệp Phàm trên đỉnh đầu cái kia một khẩu vạn vật mẫu khí đỉnh, tràn đầy hâm mộ nói, một vòng này cũng không phải đánh bạc, mà là kiếm bộn không lỗ, thánh thể đột phá chưa hề thành công qua, một khi chết đi. Hắn vạn vật mẫu khí đỉnh, phía sau hắn không nói, nhưng tất cả mọi người đều biết, giao trì cho thánh thể như thế lớn trợ giúp, thu hoạch được thánh thể sau khi chết di sản cũng là theo lý thường nên. Thiên kinh địa nghĩa, mà một kiện đại đế chuyên môn thánh vật, có thể nói là bảo vật vô giá, so ngàn vạn cân nguyên muốn quý nặng hơn nhiều. Thật sự là một bút tốt mua bán a. Có người nhịn không được đỏ mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN